Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Diêm La Điện, không, Tử Hải Chi Chủ gào thét, khiến cho tinh không rung động, tử khí lan tràn, chung quy là bị Mộc Thần đánh gục ở đây, phơi thây tinh biển, theo thiên đế, Tử Hải Chi Chủ tử vong, những người còn lại đều chấn động, từng cái sắc mặt khó coi. Đặc biệt này một vị quỷ khí mãnh liệt quỷ chủ, đang bị một bóng người áp chế đánh. Quỷ chủ nhìn Tử Hải Chi Chủ chết rồi. Tâm thần dao động, hơi thở của cái chết tràn ngập. Cũng còn tốt này vẻn vẹn là một bộ thứ thân. Chủ thể còn ở thượng giới. Bằng không lần này thật muốn xong đời. Ngàn vạn năm à, rít lên một tiếng. Quỷ hỏa phần thiên, quỷ chủ rốt cục ý thức được giống như mình muốn bộ thiên đế chờ người gót chân. Hắn sắc mặt phẫn nộ, mưu tính mấy ngàn vạn thâm niên, quay đầu lại vẫn là thất bại. Không cách nào cướp đoạt này một viên thần tâm mơ siêu hắn không cam lòng. Phi thường không cam lòng liền như vậy thất bại, nhưng đáng tiếc không cách nào tiến vào địa cầu. Bởi vì, nơi này đã bị đại đạo thần trận vây nhốt tinh không? Hoàn toàn bằng là lao tù bên trong cừu con, chờ đợi giết, bản tọa cho dù muốn chết. Cũng phải giết hết mấy cái nhân tộc tuấn kiệt quỷ chủ rộng rãi rít gào. Quyết tâm muốn liều mạng giết hết mấy cái nhân tộc tuấn kiệt mới cam tâm mơ siêu ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, tinh không rung động, quỷ khí cuồn cuộn mà ra. Một tòa to lớn cung điện hiện lên ở tinh không bên trên. Đây là Xâm La Quỷ Điện, quỷ chủ rốt cục bạo phát, làm cuối cùng chém giết, muốn kéo lên mấy cái nhân tộc tuấn kiệt. Bằng không có thể nào cam tâm, mà áp chế hắn chính là một vị nhân tộc nữ tử. Mặt nạ bằng đồng xanh dưới, một đôi lạnh lạnh con mắt tràn đầy sát cơ. Diêm Thanh La cả người thanh diễm sôi trào, leng keng mơ hồ, đỉnh đầu trôi nổi một cái màu xanh cổ bia. Thanh đồng ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, đạo đạo thần bí phù hiệu nhảy lên, tung xuống mông lung thanh đồng hào quang, bao phủ thân thể của nàng. Mắt thấy Xâm La Điện đè xuống, thanh đồng cổ bia bay lên trời, đụng vào, làm một tiếng vang thật lớn. Hai đại đồ vật va chạm, dẫn đến tinh không đổ nát, vũ trụ rung động liên tục, mà lúc này, quỷ chủ ngưng tụ cả người sức mạnh, thân thể đang nhanh chóng bắt đầu bành trướng, uy thế cuồn cuộn, vượt qua thế giới này chịu đựng cực hạn phạm vi, rốt cục muốn giết chết Diêm Thanh La, đi chết, gầm lên giận dữ. Quỷ chủ bao bọc vô cùng u lam hỏa diễm đánh tới. Tinh không sóng gợn, hướng Diêm Thanh La vọt tới. Thế nhưng, người sau hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì. Mặt nạ bằng đồng xanh dưới. Này một đôi lạnh lạnh con mắt càng ngày càng lạnh. Muốn giết ta, ngươi đã không có cơ hội rồi. Diêm Thanh La lạnh lạnh nói một câu. Toàn thân phát sáng, hào quang màu xanh chiếu rọi tinh không vũ trụ. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, chỉ thấy, một luồng khủng bố phong mang ngưng tụ mà ra, theo Diêm Thanh La triệu hoán, thanh đồng cổ bia trong nháy mắt hòa ánh sáng vọt tới, hòa vào trong thân thể của nàng, ánh sáng màu xanh đầy trời, thanh đồng bất hủ, tinh không trên, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, Diêm Thanh La hóa thành một đạo phong mang xuyên thủng vũ trụ, tia sáng kia sán lạn. Thanh đồng hào quang vĩnh hằng bất hủ, như là hóa thân một vị bất hủ thần linh, răng rắc một tiếng vang giòn, hào quang ngút trời, thanh đồng phong mang xé nát đầy trời quỷ hỏa, xuyên thủng mà qua, đêm này một đạo to lớn quỷ ảnh cho xuyên thấu, quỷ chủ ngạc nhiên cúi đầu, mới phát hiện thân thể của chính mình bị xuyên thủng, ngươi, sao lại thế, quỷ chủ một trận không cam lòng, nội tâm tràn đầy không rõ. Đối với Diêm Thanh La đòn đánh này cảm giác được khó mà tin nổi. Đáng tiếc, hắn lời nói chưa nói xong liền bị xuyên thủng trái tim. Quỷ tâm vừa vỡ, nguyên thần lập tức muốn độn xuất thân thể, chỉ tiếc bị từng đạo thanh đồng hào quang dây dưa. Cuối cùng bị một đạo mông lung bóng người màu xanh nuốt lấy. Đó là một đạo mông lung bóng người, mơ hồ có thể thấy được là một cô gái. Chính là Diêm Thanh La nguyên thần, lập lòe thanh đồng ánh sáng thần thánh, như là một vị bất hủ thanh đồng chiến thần, nuốt lấy quỷ chủ nguyên thần, thời khắc này, nhân tộc Tuấn Kiệt liên tiếp đánh gục những này thượng giới giáo chủ cường giả thứ thân. Rốt cục gây nên chấn động mạnh, những kia còn lại cường giả sinh linh từng cái sợ hãi. Ý thức được bọn họ tử vong là vấn đề thời gian. Cong, quỷ chủ vừa chết, này một tòa Xâm La quỷ điện liền muốn bay đi, tiến vào địa cầu bên trong quỷ tộc vị trí. Chỉ có điều, một bóng người che ở nơi đó, một cái thanh đồng bia đánh tới, trực tiếp trấn áp lại tòa này quỷ điện, Xâm La điện. Diêm Thanh La lẩm bẩm một câu, lạnh lạnh nói, sau đó lại không Xâm La điện, chỉ có Diêm La điện. Leng keng, theo nàng tiếng nói vừa dứt, Xâm La điện bị trấn áp, ba cái tùm quỷ chữ bị xóa đi, tiếp theo bị nàng khắc họa trên ba cái nhân tộc chữ viết xa xưa. Chính là Diêm La điện, như vậy một cái tình cảnh, để những kia quỷ tộc cao thủ sắc mặt khó coi, từng cái vô cùng phẫn nộ. Này Xâm La Điện chính là quỷ tộc một chủng tộc tượng trưng, là ở trên địa cầu đại biểu, chỉ tiếc hiện tại xong, chết tiệt nhân tộc, một đám quỷ tộc cao thủ rít gào tinh không, thế nhưng cũng không có người có thể thay đổi cái gì. Duy nhất chờ đợi liền là nhân tộc bên này giết sạch những cao thủ này sau khi, liền còn lại những này chủng tộc, chờ đợi kế tiếp vận mệnh. Quỷ chủ vừa chết, còn lại đông đảo cao thủ rốt cục hoảng rồi, khó có thể duy trì chấn định, những này thượng giới hạ xuống tư thân, từng cái cảm giác được sự tình không ổn, có người thậm chí đản sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Hiện tại, tinh không phía trên chiến trường, không chỉ là nhân tộc bên này cao thủ, còn có không ít chủng tộc cao thủ trợ giúp nhân tộc. Đây là một cái phần mộ. Tinh không chính là mai táng đông đảo cao thủ phần mộ. Thần tâm đã mất, ở lại chỗ này đã không có giá trị, thiên quốc chi chủ sắc mặt âm trầm. Cảm giác lần này thất bại, muốn trở về thượng giới. Hắn đối diện, là một vị nhân tộc nữ tử, một tay chiến cung ong ong chấn động, hướng bên này bắn ra một nhánh lại một nhánh đáng sợ mưa tên. Diệp Văn Tài bắn cung từ lâu vượt qua kỳ mẫu hôn tương cầm cầm. Đạt đến cái này quỷ thần đều kinh sợ đến mức độ. Muốn chạy, nơi này chính là các ngươi phần mộ, Diệp Văn mặt cười lạnh lẽo. Trong đôi mắt mang đầy sát cơ, đột nhiên thu hồi mình chiến cung, lấy ra một cái cổ điển cung thần. Đây là đại nghệ cung thần, vừa xuất hiện lập tức gây nên thiên quốc chi chủ cảnh giác. Sắc mặt hắn phẫn nộ, gầm hét lên, này chết tiệt nhân hoàng. Dĩ nhiên đem vật này ném cho nàng, thiên quốc chi chủ nổi giận. Lập thân thiên quốc chiến xa, tay cầm phán quyết chi mâu, cả người sức mạnh đang ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trước Diệp Văn, đây là muốn liều mạng, theo thánh quang ngưng tụ, tinh không trong vũ trụ truyền đến thiên đường thánh ca, vô cùng thiên sứ đang bay múa, vô số tín đồ đang cầu khẩn, một luồng lại một luồng dâng trào tín ngưỡng lực lượng ở ngưng tụ. Ở thiên quốc chi chủ phán quyết chi mâu trên hội tụ. Đây là, nhưng vào lúc này, Diệp Văn sắc mặt ngạc nhiên, cảm nhận được cung thần truyền đến một luồng tin tức, hấp thu sau khi mới bừng tỉnh rõ ràng. Đây là thái cổ thời đại đại nghệ tu hành tài bắn cung. Vẻn vẹn có một mũi tên, nhưng có thể bắn rơi cửu thiên đại nhật, đại đạo vì là tiễn, có thể nứt thương khung. Diệp Văn tự lẩm bẩm. Toàn thân tỏa ra óng ánh thần quang, theo chớp mắt lĩnh ngộ, dĩ nhiên ở cung thần bên trên ngưng tụ từng đạo thần bí vết tích. Đây là đại đạo vết tích, lấy đại đạo vì là tiễn, thiên quốc phán quyết, thẩm phán chi mâu, đang lúc này, tinh không trên thánh quang như nước thủy triều, hóa thành một vòng óng ánh thánh dương, hướng Diệp Văn đè ép xuống. Đây là một loại đáng sợ thiên đường thần thuật. Có thể thẩm phán vạn vật sinh linh, phán quyết tất cả, thiên quốc chi chủ hóa thân một cây khủng bố ánh sáng mâu. Đây là thẩm phán chi mâu, một đường xuyên thủng, tinh không từng tấc đổ nát xuống, trong nháy mắt thời gian liền đến Diệp Văn đỉnh đầu. Nguy cơ mãnh liệt, khỏi, một tiếng cung minh, tinh không trong nháy mắt liền phá toái, một đạo khủng bố thần mang trùng thiên, khanh keng một tiếng. Đánh vào này một cây thẩm phán chi mâu phong mang bên trên. Hai cỗ sức mạnh va chạm mơ siêu tạo thành trung tâm một điểm đen càng lúc càng lớn. Đây là một điểm hố đen, càng lúc càng lớn, thậm chí tạo thành một luồng khủng bố thôn phệ chi lực. Theo một mũi tên một mâu đối kháng, vô lượng thần quang cuồn cuộn, thánh quang tràn ngập, toàn bộ tinh không đều rung động. Đó là, rất nhiều cao thủ sắc mặt thay đổi sắc mặt, nhìn tinh không bên trên, một đạo thần mang xuyên thủng, phong mang không chặn, thậm chí ngay cả thẩm phán chi mâu đều không thể ngăn cản cái đó phong mang. Bị một đường xé nát, thiên quốc chi chủ ẩn giấu trong đó, cảm nhận được thần mũi tên mang, lập tức biến sắc, chỉ tiếc hiện tại muốn tránh tránh căn bản không thể. Kết quả duy nhất chính là bị xuyên thủng, nhào, quả nhiên, theo thẩm phán chi mâu bị xé nát, thiên quốc chi chủ gào thét bị xuyên thủng mi tâm, nguyên thần tỏa ra vô lượng thành ánh sáng, một cái thiên đường chiến y leng keng. Trung quy không cách nào ngăn cản này đáng sợ một mũi tên. Bị xé cái nát tan, trung quy gặp một mũi tên xuyên tim mà qua. Hạ giới nhân tộc, rất tốt, chờ ngươi đến thượng giới. Thiên quốc chi chủ tiếng nói rung động tinh không, cuối cùng càng ngày càng yếu. Mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Tùy tùng biến mất, còn có này tràn ngập tinh không thánh quang. Cuối cùng tiêu tan ở tinh không bên trên. Thiên quốc chi chủ không gặp, bị một mũi tên cắn giết thành bụi phấn, chỉ còn lại chiếc tiếp theo trắng noãn hoàn mỹ thiên quốc chiến xa. Này một chiếc chiến xa leng keng vang vọng, nhanh chóng quay đầu, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, rất nhanh sẽ bị Diệp Văn cho trấn áp lại, trực tiếp phong ấn lên, chờ đợi cải tạo thành mình chiến xa. Đây là một cái mạnh mẽ binh khí, thiên quốc chi chủ cũng xong, giờ khắc này. Tinh không phía trên chiến trường, một đám cao thủ sợ hãi, nhìn thiên quốc chi chủ bị giết, từng cái tâm tình trầm trọng, bọn họ ý thức được, hiện tại đừng nói cướp đoạt thần tâm, chính là tự thân cũng khó khăn bảo đảm mơ siêu như giao trì chờ người. Đến từ thượng giới, hiện tại muốn cướp đoạt thần tâm dĩ nhiên không thể, duy nhất ý nghĩ chính là rời đi này hạ giới, ít nhất bảo lưu đến một bộ thứ thân. Đem nơi này ký ức mang về, ẩm âm mơ siêu, tinh không vừa truyền đến chấn động, nơi đó có hai đạo tiên tư ở ác chiến, một người quanh thân ánh trăng mông lung, một người toàn thân tiên quang óng ánh, hai vị tiên tử ở ác chiến, đây là Nguyệt Nga cùng Giao Trì hai người ác chiến, vào lúc này, Giao Trì có ý lui, thế nhưng, này muốn xem Nguyệt Nga có đồng ý hay không, bằng không chỉ có thể cùng thiên đế một cái kết cục. Nguyệt Nga, ngươi giết ta vô dụng, lần này thân vừa chết, đối đầu giới chủ thể tới nói bất quá một phần vạn tổn thương. Không có bất kỳ tổn thất lớn, Giao Trì vừa tránh né. Vừa nói ra một câu như vậy, nàng không có một chút nào căng thẳng, này bất quá một bộ thứ thân thôi. Chết đi cũng không có gì ghê gớm mơ siêu hiện tại, nàng duy nhất kinh ngạc chính là, này Nguyệt Nga vốn là thượng giới thái âm thần chủ thứ thân. Dĩ nhiên sinh ra phản bội trong lòng, Nguyệt Nga, ngươi như thế làm không có kết quả tốt, xưa nay chưa từng nghe nói thứ thân có thể vượt qua chủ thể. Thậm chí thoát ly chủ thể tình huống từng xuất hiện, ngươi cần nghĩ kỹ, Giao Trì. Lệnh Nguyệt Nga sản sinh một ít dao động, thế nhưng, nàng một sát vậy thì khôi phục như cũ, sắc mặt càng ngày càng kiên định, nàng nói rằng, ta là ta, nàng là nàng. Ta cùng với nàng là hai cái sinh linh, có thể không thoát ly, không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi ta mấy ngàn vạn năm giao tình. Ngươi đi thôi, Nguyệt Nga đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cô đơn nói ra một câu, Giao Trì hơi kinh ngạc, nhìn trước mắt Nguyệt Nga, không biết vì sao, nội tâm đột nhiên sinh ra một luồng bi ai, nàng thần sắc biến ảo, cuối cùng gật đầu nói, ngươi như muốn thoát ly chủ thể. Nhất định phải có đầy đủ sức mạnh mới có thể, ta kiến nghị ngươi đi thần táng nơi, chỉ có nơi đó mới có thể ngăn cản ngươi chủ thể nhận biết thần táng nơi. Cảm ơn, ngươi đi thôi, miễn cho ta thay đổi chủ ý. Nguyệt Nga âm thanh càng ngày càng kỳ ảo, phảng phất bất cứ lúc nào muốn thừa phong phi tiên, mà Giao Trì sắc mặt phức tạp, cuối cùng nhìn nàng một cái, xoay người giẫm một cái. Cả người nhảy vào tinh không bên trên, một cái vòng xoáy ầm ầm hiện lên. Đây là thượng giới đường nối. Giao Trì phức tạp nhìn nàng một cái, cuối cùng xoay người bước vào vòng xoáy, biến mất ở nơi này. Trận chiến này nên kết thúc. Nguyệt Nga xoay người, nhìn xuống bên trong thần trận một đoàn cao thủ, nói ra như thế một câu lạnh lẽo lời nói. Hết chương.